bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Xin chào các bạn đang theo dõi phần 11 của câu chuyện dài kỳ Cỏ, Hoa và Tình Yêu trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn. Chúng ta hãy cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện dài kỳ thú vị này các bạn nhé. Chỉ chiếc váy màu hồng lộng lẫy đang bày trong tủ kính. Hữu Phong cất giọng oang oang hỏi người bán hàng rồi mua luôn. Phi Nga hài lòng lắm. Từ sáng đến giờ, Hữu Phong đã mua cho cô đến mấy chiếc váy thật đắt tiền và biết bao nữ trang quý giá. Gọi chủ tiệm để thanh toán tiền, Hữu Phong cảm thấy hài lòng. Chỉ còn nửa tháng nữa là đính hôn, sau đó một tháng là đám cưới. Anh sắp trở thành chủ nhân của một bông hoa biết nói diễm lệ. Phi Nga sẽ thuộc về anh. Tỉnh tới nhìn Phi Nga, anh hắng giọng: "Mình ra xe đi em." Chiếc Cadillac chạy thật ngon trớn êm ru, ngả người trên chiếc ghế nệm. Phi Nga bâng khuâng nghĩ tới Khải Nguyên. Tiếc nuối, một sự lựa chọn thật khốc liệt. Cô yêu Khải Nguyên, không hề yêu Hữu Phong. Nhưng Hữu Phong đang mang lại cho cô những thứ mà Khải Nguyên không thể mang đến. Yêu Khải Nguyên, nhưng cô không hề có ý định gắn bó cuộc đời với một anh chàng lãng tử như anh. Hữu Phong là một người đàn ông thực dụng trên thương trường. Cô cần một người đàn ông như thế, vì cô là một người chỉ muốn sống hưởng thụ. Giá như cô là vợ của Hữu Phong và là tình nhân của Khải Nguyên thì có lẽ hay biết mấy. Liếc Hữu Phong một cái thật nhanh, Phi Nga tưởng chừng anh ta có thể đọc được những ý nghĩ đang nổi loạn trong đầu cô. Có vẻ như đang hả hê trước một vụ làm ăn nào đó có lời. Hữu Phong vui vẻ khoái trá. Phi Nga chăm chú nhìn về mặt đắc thắng của Hữu Phong. Anh ta cười hết cỡ và hai khóe mép giật giật, trông rất khó coi. Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Phi Nga cảm thấy hình như cô đã vội vàng khi chia tay với Khải Nguyên để nhận lời cầu hôn với Hữu Phong. Nếu quay về cũng đã quá muộn. Phi Nga tì cầm trong cửa kính, băn khoăn suy nghĩ. Ngang qua một tiệm bán đồ điện tử, Hữu Phong bỗng thắng xe lại. Phi Nga ngạc nhiên hỏi: "Sao lại dừng xe ở đây?" "Anh muốn mua vài bóng đèn flash để chụp vào ban đêm. Em có muốn xuống xe không?" Phi Nga ngần ngừ một lát rồi cũng gật đầu. Hữu Phong vội lăng xăng mở cửa xe cho cô bước xuống. "Cho 5 bóng đèn flash hiệu Nguyên Quân đi." Phi Nga ngạc nhiên nhìn Hữu Phong: "Sao anh không mua lại Mia của Nhật ấy? Mua hàng nội địa làm gì?" "Đèn flash Nguyên Quân tốt không kém gì hàng Nhật, nhưng giá tiền thì rẻ hơn nhiều em ạ." Bà chủ quán nói giọng vui vẻ: "Cậu nói như thế đúng là dành đấy. Không phải hàng loại gì cũng tốt đâu. Đèn flash Nguyên Quân vừa mới xuất hiện trên thị trường nhưng cũng có uy tín lắm. Những người thợ ảnh đều chuộng loại đèn flash nhãn hiệu này như cậu đấy." Phi Nga chề môi. Cô vốn là một người sùng hàng ngoại nên nghe không lọt tai. Gói hàng cho Hữu Phong, bà chủ quán góp chuyện: "Cậu Khải Nguyên, chủ nhân của cơ sở sản xuất đèn Nguyên Quân, cũng trẻ tuổi như cậu đây. Nghe nói để đi đến thành công của ngày hôm nay, cậu ấy cũng gian chân lắm." Phi Nga mở to mắt nhìn bà chủ quán. Khải Nguyên, chắc chắn là Khải Nguyên của cô. Anh đã lao đầu vào những chiếc đèn flash vô nghĩa, khiến cô mệt mỏi. Cô yêu anh, nhưng cô không có ý định gắn bó cuộc đời với một anh chàng chưa có sự nghiệp như anh. Trận lệ Hữu Phong, điều đó thỏa mãn những ham muốn tầm thường của cô, nhưng đã từng làm cô ngấm ngầm thất vọng không ít lần. Bấy lâu nay, cô kiêu hãnh khi xuất hiện bên cạnh một Hữu Phong là do cô tự lừa dối mình và mọi người đó thôi. Cô nghe giọng mình như lạc đi. "Giờ cậu Hải Nguyên đó có khá không gì?" "Nghe nói lúc đầu vì mải mê nghiên cứu chế tạo đèn flash mà bán mất mấy chiếc xe, giờ thì giàu lên rồi. Tương lai chắc chắn sẽ còn khấm khá hơn nữa. Ngẫm lại tuổi trẻ bây giờ cũng tài. Cái cậu chủ nhân chế tạo xe đạp Mustang đang nổi tiếng như cồn trong nước mình cũng vậy. Xe đạp xưởng cậu ấy chế tạo có kém gì hàng ngoại đâu. Mọi người đổ xô mua ào ào lại còn bán sang cả nước ngoài nữa đấy. Phi Nga cảm thấy đắng ngắt ở cổ. Cô đã không còn kiên nhẫn để chờ đợi. Vậy là Khải Nguyên đã đi đến đích rồi. Nhìn vẻ mặt tái xanh của Phi Nga, bà chủ quán vô tình hỏi: Cô không được khỏe sao? Phi Nga ngắc ngứ: Không, tôi không sao cả. Hiệu Phong đưa Phi Nga ra xe. Khi tay của anh chạm vào chiếc lưng thanh tú của cô thoáng rùng mình. Cô không hề yêu Hữu Phong, chưa bao giờ cô thấy ghét anh ta đến thế. Đưa Phi Nga đến biển, Hữu Phong ngắm nhìn thân hình hoàn hảo của cô. Anh gọi mấy blonde nghệ ướt lạnh và đĩa cua rang muối. Thoáng nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ của các chàng trai dành cho Phi Nga đi ngang qua chỗ hai người, Hữu Phong mỉm cười tự đắc. Chỉ còn một tháng nữa, anh sẽ làm chủ bông hoa biết nói này. Thật là không phí công anh đã bỏ ra khá nhiều tiền để chiếm được trái tim của cô. Ngồi được một lát, Phi Nga liếc nhìn Hữu Phong đang nhâm nhi mấy lon bia. Cô đi xuống biển trước, đi nhún nhảy trên bãi cát trắng mịn. Phi Nga thừa biết Hữu Phong không rời mắt khỏi cô. Chẳng hiểu sao cô không còn cảm giác háo hức như những lần trước cùng Hữu Phong đi chơi nữa. Cô đang suy nghĩ về Khải Nguyên. Từ hôm qua đến bây giờ, mọi suy nghĩ của cô đều hướng về anh. Trầm mình trong nước, Phi Nga bỗng giật bắn mình khi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Chàng trai đang sải bơi cách cô không xa chính là Khải Nguyên. Anh không nhìn thấy cô, thân hình cường tráng mạnh khỏe của anh lướt nhẹ trên sóng. Phi Nga cảm thấy trái tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực. Đã lâu rồi cô và anh không gặp nhau. Cô không biết là tình cảm của anh đối với cô bây giờ ra sao. Mải suy nghĩ, Phi Nga không biết Hữu Phong đang bơi lại gần cô. Hữu Phong lại gần rồi bất ngờ ôm chầm lấy Phi Nga, khiến cô giật bắn người. Giọng cô cau có: Anh làm cái gì đấy? Định làm em hết hồn chơi. Sợ Khải Nguyên quay lại bắt gặp cô và Hữu Phong, Phi Nga vội rẽ sóng sang một hướng khác. Hữu Phong bơi sau lưng cô, anh cượt nhà nắm lấy gót chân của cô, nhưng cô đã quẫy mạnh bơi nhanh. Khuôn mặt khác thường của Phi Nga khiến Hữu Phong phân vân. Anh ngạc nhiên hỏi: Em giận anh hả? Phi Nga sẵn giọng: Không giận gì cả, anh đừng hỏi nữa có được không? Mặc cho Hữu Phong phân trần lải nhải, Phi Nga thở hắt một cái. Hữu Phong rất giàu, anh có thể đáp ứng mọi nhu cầu vật chất của cô. Nhưng nếu cô sống suốt đời bên cạnh một anh chàng nhạt nhẽo như anh thì còn gì nản hơn. Bơi được một quãng, Phi Nga ngừng lại để thở. Cô nằm ngửa trên những ngọn sóng, ngắm nhìn bầu trời xanh. Khải Nguyên. Cô ngượng ngùng nhớ lại những kỷ niệm giữa anh và cô. Có lẽ Khải Nguyên hận thù cô ghê gớm lắm. Nếu bây giờ anh biết cô cũng đang ở đây thì sao nhỉ? Hữu Phong tiêu nghỉu như một chú mèo bị cắt đuôi. Anh lặng lẽ ngắm nhìn vẻ mặt không vui của Phi Nga và không dám lên tiếng, sợ cô sẽ nổi giận. Phụ nữ vốn khó hiểu, vui buồn bất chợt. Có lẽ sau khi Phi Nga trở thành vợ anh mới có thể yên tâm hơn. Im lặng một hồi, Phi Nga lẳng lặng đi lên bờ. Hữu Phong lẽo đẽo theo cô với vẻ an phận. Phi Nga ngồi xuống chiếc ghế vải, mắt nhìn ra biển không buồn đếm xỉa đến khuôn mặt chảy dài của Hữu Phong. Nở nụ cười cầu tài, Hữu Phong hắng giọng: Xí xóa cho anh nhớ. Giọng Phi Nga dấm rằng: Sao anh cứ lằng nhằng mãi đấy, có thể để tôi yên được không? Phi Nga sau vai. Nếu Hữu Phong biết được lý do vì sao cô bực tức thì không hiểu anh sẽ có thái độ như thế nào. Có lẽ anh sẽ lồng lên như một con thú dữ. Khải Nguyên đi một mình hay đi với ai? Cô rất muốn biết được điều đó. Cô phải đuổi Hữu Phong ra chỗ khác mới có thể gặp được Khải Nguyên. Cô quay lại nói giọng nhẹ nhàng, không để cho Hữu Phong phản bác lại quyết định của mình: Em không giận anh, chỉ hơi mệt chút xíu. Hay anh cứ xuống biển đi, em ngồi đây nghỉ một lát. Với cả em muốn một mình ngắm biển. Anh đi đi, em không thích bị ai quấy rầy vào lúc này đâu. Hữu Phong cười mịn nọt: Em muốn là trời muốn, anh sẵn sàng chiều theo ý em. Chỉ còn lại một mình, thì Nga liền ngó sang bãi biển tìm kiếm Khải Nguyên. Cô rất muốn gặp Khải Nguyên lúc này. Bãi biển đông nghịt người khiến Phi Nga không thể nào tìm ra anh. Đang lúc tưởng chừng như thất vọng thì cô nhìn thấy một mình anh đang đi trên bãi biển. Không thể lầm anh với ai khác, dáng anh cao lớn và ngang tàng. Đứng vụt dậy, Phi Nga vội chạy về phía anh. Cô tha thiết gọi: Khải Nguyên! Đang đếm bước, Khải Nguyên bỗng đứng khựng lại. Anh quay lại nhìn cô, vẻ mặt kinh ngạc. Anh không ngờ lại gặp cô ở đây, và cô lại chủ động gọi anh. Bốn mắt lặng lẽ nhìn nhau. Chớp hàng mi, Phi Nga gượng cười: Lâu quá em không gặp anh. Sau giây phút bất ngờ, Khải Nguyên nhún vai bước đi tiếp. Nhưng Phi Nga đã ăn ngữ trước mặt anh, giọng khổ sở: Em biết là anh giận em lắm, nhưng em muốn nói chuyện với anh. Tôi nghĩ là mọi chuyện đã chấm hết rồi còn gì. Giữa cô và tôi có còn gì để nói với nhau nữa đâu. Ba mẹ đã ép buộc em không còn lựa chọn nào khác. Em vẫn còn yêu anh tha thiết, em không thể quên anh được. Anh là tất cả đối với em. Khải Minh phẫn nộ. Anh không ngờ người con gái trước đây anh yêu tha thiết lại có thể dối trá trước một chuyện hiển nhiên như thế. Anh bực dọc: Lẽ ra cô không nên gặp tôi nữa, và cô cũng không nên nói gì nữa mới phải. Em chỉ mong anh hiểu cho em. Em không yêu Hữu Phong. Nhận lời cầu hôn của Hữu Phong, em đã rất đau khổ. Giận dữ nhìn cô, Khải Nguyên đẩy Phi Nga sang một bên và đi thật nhanh. Giọng Phi Nga vẫn còn đuổi theo sau lưng anh: Khải Nguyên, Khải Nguyên, em muốn nói chuyện với anh, hãy nghe em nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 11 của câu chuyện dài kỳ Cò, Hoa và Tình Yêu, được phát trực tiếp trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn. Câu chuyện được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù, Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio. Mọi ý kiến đóng góp để cho chương trình ngày một tốt đẹp hơn, xin bạn gửi về địa chỉ email quen thuộc của chương trình audiobook@darling.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần 12 của câu chuyện nhé. Oh,